Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh, chương 29, mở kho phát lương. Tất Đô Ti dẫn theo đám thân binh phóng ra khỏi thành nhanh như chớp. Dương Lăng hiểu được ý tứ trong lời của Tất Đô Ti, y thật không ngờ gã đã phái người đến Sở Dịch thừa cướp lương rồi. Thế là không màng đến hai bên đùi vẫn còn đau nhức, y vội vã lên ngựa phi nhanh về Sở Dịch thừa. Tên tiểu lại vừa kéo ống tay áo y lúc nãy cũng vội phóng ngựa theo bên cạnh, lo lắng nói: "Đại nhân, ngài không nên đồng ý cung cấp quân lương cho hắn, giờ phải làm sao đây?" Bị sóc lên sóc xuống như một con rối, nhưng Dương Lăng vẫn quát: "Có gì mà không nên chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn để các tướng sĩ mang bụng đói đi đánh giặc hay sao? Việc ăn bớt quân lương ở triều nào đại nào cũng là tội chém đầu." Gã tiểu lại cười nhăn nhó đáp: "Đại nhân, đám tiểu lại như chúng tôi đây sao dám tùy tiện ăn bớt quân lương, là tự bọn họ không mang đủ quân lương, trách được ai chứ?" Dương Lăng cả giận mắng: "Nói xàm, rõ ràng là có hai kho chất đầy quân lương, đủ dùng cho 10 ngày, ngươi dám gạt ta sao?" Tiểu lại vội giải thích: "Tiểu nhân nào dám, trong kho tuy có lương thực dư, nhưng là của quân chính quy, đám này là quân dự bị, chỉ mang theo có chừng ấy lương thực, có liên can gì tới chúng ta nào. Đại nhân, trong quân lương của Tôn Đô Ti cũng có tới 3 phần là lấy từ quân lương của quân chính quy đó." Dương Lăng hỏi: Chậm đã, người hãy giải thích từ từ, chuyện này là thế nào?" Tên tiểu lại vừa phóng ngựa vừa giảng giải tường tận cho Dương Lăng rõ. Thì ra trong 5 doanh binh mã dưới trướng Hà Tham tướng, những doanh đóng ở phía đông, phía tây và phía nam thành chính là thân tín của y, là quân chính quy khu vực Hoài Lai, cũng là quân đội đóng giữ dài hạn ở vùng này. Trong 2 doanh binh mã xông ra ngoài thành đánh trận đầu thì quân đội của Tôn Đại Trung được gọi là khách quân, cũng chính là quân ngoại tỉnh. Mặc dù xuất phát từ nhu cầu đóng giữ mà bọn họ đã bị điều đến đồn trú lâu dài ở vùng này, song cung cấp lương thảo, bổ sung nhân lực, thậm chí là cung ứng ngựa, đao hay thương cho bọn họ vẫn đều do phía nguyên quán là Hà Nam phụ trách. Còn quân của Tất Xuân thì được gọi là quân dự bị, được tạm thời điều từ vệ sở Chiết Giang tới, vì vào thời điểm mấy tháng này hàng năm, người Mông Cổ có nhiều khả năng xâm phạm biên cương nhất, sau đó họ sẽ phải quay về lại Chiết Giang. Lần này người Thát đồng thời tấn công hơn 10 trạm dịch giữa mấy huyện kề nhau, khói lửa của những trạm phong hỏa đài truyền đến tận kinh thành. Tổng binh Tuyên phủ phái ra 3 vị tham tướng cấp tốc chi viện cho Trác Lộc, Hoài Lai và Xích huyện. Ngoài ra còn sai 2 vị tướng quân du kích tác chiến cơ động, đại quân đi rất vội. Doanh quân Nhu là đơn vị thuộc quyền quản lý của tham tướng Vĩnh Ninh, lương thảo vận chuyển đến đương nhiên được ưu tiên cho nhân mã bản bộ trước, vì vậy quân của Tôn Đại Trung và Tất Xuân đều không đủ lương. Tuy quân của Tôn Đại Trung là khách quân, nhưng vì họ đồn trú lâu dài ở vùng này, cho nên tạm thời rút một ít lương thảo của quân chính quy ra cũng không sao, trở về trình báo xin quan coi kho ở phủ thành khấu trừ và quân lương từ Hà Nam chuyển tới là được. Nhưng quân dự bị là quân đội không cố định, qua xuân là họ trở về lại nơi đóng quân cũ, và thời điểm đó vận chuyển bất tiện khiến hiệu suất làm việc của quan viên địa phương thấp đi, nên tranh cãi đùn đẩy nhau, khất nợ quân lương là chuyện thường. Ngộ nhỡ bọn họ còn chưa thanh toán xong hết nợ nần mà đã thu quân về bản xứ thì ai sẽ chịu trách nhiệm về số lương thảo thâm hụt này đây? Nghe tên tiểu lại giải thích xong, Dương Lăng cảm thấy hơi khó tin. Trong quân đội, khâu này quan trọng như vậy thế mà lại không thể làm theo kiểu chi trả tập trung. Chế độ cung ứng quân nhu cứng nhắc, thiếu linh hoạt và không thực tế. Y thật không biết là do thằng ngu nào đặt ra nữa. Chẳng trách khi nãy đi khắp toàn thành thấy chất lượng quân phục và vũ khí của binh sĩ các doanh chênh lệch nhau và không đồng đều. Lúc này y cũng biết mình đã đáp ứng quá mức rồi, nhưng nếu như tướng sĩ ngay cả cơm còn không được ăn no, lòng quân và khí thế làm sao có thể đảm bảo chứ? Huống hồ quân nhu của Tất Xuân chẳng qua chỉ là chưa kịp vận chuyển đến, chỉ cần kịp thời viết thư đến nhà kho phủ thành xin điều chỉnh lại sổ sách một chút, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến đó Dương Lăng dần cảm thấy yên tâm. Mặt trời đã ngả bóng về tây, được bao phủ bởi lớp tuyết trắng, Sở Dịch thừa đang tắm mình trong ánh mặt trời trông càng lạnh lẽo. Trên đường truyền tin dưới vách núi phía đông, cứ cách 20 bước lại cho một chiếc đèn lồng mặt giấy đã cũ kỹ, mờ đục, đang nhẹ đung đưa trong gió. Có 5 chiếc xe ngựa đang dừng trên đường truyền tin thoai thoải dốc, phía trước huyên náo tiếng người, đều là khẩu âm của người phương Nam. Đám này khoảng hơn 40 tên, cầm đao dương súng, sát khí đằng đằng. Trước nhà kho của trạm dịch, hơn 10 tên dịch tốt cầm côn đứng chắn trước cửa kho dưới sự chỉ huy của một viên tiểu lại, đang giằng co cãi nhau như gà trọi với đối phương. Thấy tình hình đã căng như dây đàn, Dương Lăng vội phi ngựa tới la lớn: "Tất cả hãy dừng tay cho ta, có chuyện gì cứ nói với ta là được." Thân binh của Tất Đô Ti là Trịnh Đại Bằng đi tới cạnh gã cầm đầu ghé tay nói mấy câu. Kẻ này vai đang vác đại đao, ống tay áo sắn cao, mặt đầy sát khí, hệt như một gã đồ tể. Hắn liếc xéo Dương Lăng rồi khoát khoát tay, bọn binh sĩ lập tức im lặng. Trông thấy Dương Lăng, viên tiểu lại canh giữ cửa kho vội gọi lớn: "Dịch thừa đại nhân đến rồi." "Đại nhân, những tên lính này muốn cướp quân lương." "Hê hê, lão tử mới bò ra từ đống xác chết, còn sợ mấy tên lính to đầu các ngươi sao?" Mấy tên lính kia vừa nghe thế thì lập tức lại ầm ĩ lên, Dương Lăng vội giơ cao hai tay hô lớn. Im lặng một chút nào, vị Trịnh huynh đây chắc đã truyền đạt quân lệnh của Tất Đô Ti rồi, các vị tướng sĩ chớ gây náo động, cho hỏi ở đây vị nào quân chức cao nhất, xin mời bước lên để tính toán việc chia lương cùng với bổn dịch thừa, sau khi ký tên xác nhận là có thể lĩnh lương thảo về. Cả quan quân đứng cạnh Trịnh Đại Bằng thong thả bước ra, ưỡn ngực ưỡn bụng nói. Coi như ngươi thức thời, bọn ta xông pha bán mạng ở tiền tuyến, nơi này có lương thực mà lại để cho chúng ta phải đói, tưởng bọn ta dễ bị khiếp lắm hay sao? Tiểu Lại trông kho lắp bắp nói. Đại nhân, số lương thảo này không thể tự tiện chia cho bọn họ đâu, bọn họ là, Dương Lăng ngắt lời gã. Ta biết, bọn họ là quân dự bị, là khách quân, lương thảo quân nhu của bọn họ vẫn chưa được vận chuyển tới. Y đưa mắt nhìn khắp mọi người, cao giọng. Đồng thời ta cũng biết, bọn họ là cánh quân dũng mãnh, là cứu tinh của bổn huyện, khi trạm Kê Minh đang đối mặt với nguy khốn, chính bọn họ xông lên tiền tuyến đánh đổi giặc thát, bảo vệ tính mạng dân chúng toàn thành. Y quay về phía các binh sĩ hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, đội quân dùng súng đó thuộc doanh của các vị phải không? Không sai. Tá quan quân đó mặt đầy vẻ kiêu ngạo, dương dương tự đắc ngó quanh, cao giọng. Các tay súng trong quân phương Bắc quá ít, chỉ có quân phương Nam chúng ta mới có đội quân chuyên dùng súng mà thôi. Dương Lăng gật đầu. Giờ đây quân địch đã lùi bước, bổn huyện từ trên xuống dưới, bao gồm cả cha mẹ vợ con của các vị huynh đệ đều có thể vững bụng ăn no, ngủ một giấc lành. Đó là nhờ vào cái gì? Chính là nhờ vào những binh sĩ dũng cảm này giúp chúng ta canh giữ thành trì, vậy nên giặc thát mới không dám đến xâm phạm và quấy nhiễu nữa. Y cao giọng tiếp. Các người nói xem, dựa vào cái gì mà trong kho có lương nhưng lại không chia? Chẳng lẽ để cho những binh sĩ chiến đấu anh dũng này vác bụng đói đi giúp chúng ta phòng thủ bên ngoài thành sao? Những anh hùng đang vì chúng ta mà đổ máu, chúng ta không thể nào để cho anh hùng đã đổ máu lại còn rơi lệ được. Những lời này có sức kích động thật quá lớn, thời đó có ai mà quan tâm xem mấy tên binh sĩ quèn này nghĩ gì chứ? Ai lại thực sự để ý đến tác dụng của bọn họ chứ? Đó là cái thời mà thành tích chiến thắng cả trăm trận cũng không bằng một bài văn chương hoa lệ. Những binh sĩ đang cầm đao dương súng đó đều lặng lẽ hạ tay xuống, vẻ hung hãn trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ vừa tự hào vừa cảm động, mắt đã hơi ươn ướt, cơ mặt nanh ác của gã quan quân trông như tay đồ tể kia cũng đang co giật. Tiếp đó, Dương Lăng lại đổi giọng. Hơn nữa, chúng ta có gì phải lo lắng chứ? Bọn họ đến từ vùng Giang Chiết, tên gọi tắt của Giang Tô và Chiết Giang. Mà Giang Chiết vốn là nơi cá lắm thóc nhiều, thuế hàng năm của cả nước 10 phần thì đến 7, 8 phần là của Giang Chiết, Hồ Quảng, địa phương trù phú như vậy mà còn sợ mượn lương không trả sao. Không sai, quan thủ anh ta lấy cái đầu ra đảm bảo, chờ khi quân lương của quân ta vận chuyển đến, nhất định sẽ trả lại cho kho ngay, nửa hạt cũng không thiếu. Được Dương Lăng vừa tâng vừa bốc, gã quan quân đó cũng cảm thấy mình giống như một anh hùng dân tộc, vỗ ngực bồm bộp, cao giọng hứa hẹn. Dương Lăng thở phào một hơi, nháy mắt ra hiệu với viên Tiểu Lại giữ kho, sau đó quát. Còn không mở kho chia lương. Rồi y lại quay về phía quan thụ anh cười nói. Quan tướng quân, làm chậm trễ giờ ăn các huynh đệ, thật sự là có lỗi quá. Có điều nhà kho là nơi quan trọng, vẫn mong quan tướng quân trông giúp các vị huynh đệ. Chờ người của ta cân đong xong rồi hãy vận chuyển lương thảo, chớ nên làm rối trình tự. Được y gọi là tướng quân, lập tức quan thụ anh tươi cười rạng rỡ, chấp thuận ngay. Chuyện nhỏ thôi. Không cần nhọc công dịch thừa đại nhân căn dặn. Đoạn hắn trừng mắt, quay về phía đám binh sĩ thủ hạ quát lớn. Tất cả các huynh đệ hãy bình tĩnh một chút, không được làm mất mặt quân Chiết Giang chúng ta. Đám quân lính nhao nhao vâng dạ mỹ, quan thụ anh vỗ mạnh vai Dương Lăng, cười hà hà nói. Huynh đệ là đội trưởng đội thân binh dưới trướng Tất đại nhân, Dương Dịch Thừa, chúng ta làm bằng hữu nhé. Trách nhiệm của thân binh chỉ là phụ trách an nguy cá nhân của tướng lĩnh, lúc có chiến tranh thì tạm kiêm đốc thúc binh lính chiến đấu. Gã đội trưởng này tuy rằng chức quan không lớn, song quả thực là tâm phúc của Tất Xuân. Đương nhiên Dương Lăng cũng nhún nhường, tầng bốc thêm mấy câu kiểu chiến sĩ là con em của nhân dân, khiến cho quan thụ anh như gặp được tri kỷ, cảm thấy thân thiết gấp bội. Đối đáp khó khăn lắm mới tống được cái đám âm binh đó đi, Dương Lăng lật đật trở về nhà. Mãi đến lúc này y mới thấy cả người ẻm, xương cốt như nhũn ra. Vừa vào trong nhà, y liền ngả thẳng lưng xuống giường thở một hơi thật dài. Hàn Ấu Nương thấy y mặt mày mệt mỏi thì liền vội tới cởi giày giúp. Để hai chân y gác lên giường rồi mới ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đấm chân cho y. Nàng dịu dàng thăm hỏi. Tướng công, chẳng mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi một chút rồi chúng mình ăn cơm nhé. Đầu giường gần nơi lò lửa nên rất ấm áp dễ chịu. Hai tay Hàn Ấu Nương lại hết sức nhẹ nhàng. Cảm giác thoải mái khiến cơn buồn ngủ ùa đến. Làm y chẳng muốn mở mắt. Mãn nguyện gối đầu lên tấm chăn. Y lẩm bẩm. Ấu Nương, ta mệt quá, cả người đau nhức. Hàn Ấu Nương đổi từ đấm chân sang xoa bóp nhẹ nhàng các cơ bắp đau nhức của y từ cẳng chân lên, miệng nàng hé cười. Ấu Nương xoa bóp cho tướng công, giờ nếu có thêm chút rượu thuốc nữa thì tốt hơn, bảo đảm ngày mai sẽ không còn đau nhức chút nào nữa. Một cảm giác ngứa lâm dâm dễ chịu từ cẳng chân truyền lên đến bụng, Dương Lăng sảng khoái ô lên một tiếng, thả lỏng thân thể hưởng thụ sự dịu dàng của nàng. Một lúc sau, y đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội mở bừng mắt, nói. Thân thể ta thật yếu quá đi, sau này chắc phải rèn luyện một chút. À đúng rồi, hôm nay ở trên tường thành ta thấy côn pháp nàng dùng lợi hại quá. Đó là côn pháp gì vậy? Hàn Ấu Nương thoáng đỏ mặt, vừa ngượng nghịu xoa bóp hai chân cho y vừa lý nhí đáp. Là chút võ vẽ quê mùa thôi, tướng công hỏi chuyện này làm gì? Ngược về thời Minh, chương 30, mồng 1 Tết. Dương Lăng nghe giọng nàng có chút ngượng nghịu, bèn chăm chú ngắm nhìn. Ăng vừa mới gội đầu, mái tóc xõa xuống ngay ngắn sau lưng, óng ả mượt mà, toát ra nét tươi trẻ dịu dàng. Bên dưới hai hàng mi cong vút là một đôi mắt tròn xoe, ngây thơ chớp chớp như đang tránh né một điều gì. Dương Lăng nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là thứ tuyệt học gia truyền gì đó tuyệt đối không được truyền cho người ngoài. Mặc dù y biết Ấu Nương đã trao chọn trái tim thiếu nữ cho mình, nhưng nếu gia tộc của nàng thật sự có quy định như vậy thì y cũng không thể trách nàng được. Tuy tận đáy lòng y vẫn thấy có chút mất mát, y gượng cười nói. Ồ, thì ra là công phu gia truyền của Hàn gia nhà nàng, không cho phép người ngoài học sao? Ha ha, là ta lỗ mãng quá. Theo phong tục xưa nay, con gái lớn lấy chồng phải xem nhà chồng như nhà mình, trong khi nhà cha mẹ ruột lại trở thành người ngoài. Nếu thiên vị bên ngoại hơn, vậy đã vi phạm thất suất chi lệ, đã có giải thích ở chương trước rồi. Với Hàn Ấu Nương, câu nói vừa rồi của Dương Lăng có thể xem như một lời trách móc hết sức nặng nề. Nàng không khỏi lo lắng phân trần. Không phải, không phải đâu, tiếp nào dám giấu giếm tướng công chuyện gì, nếu chàng muốn học, tiếp sao dám không dạy chứ. Bộ côn pháp này do cha tiếp học được từ Thiếu Lâm Tự ở Hà Nam, gọi là phong ma côn pháp. Thời buổi này, quy định về xuất gia cực kỳ nghiêm ngặt. Người dưới 60 tuổi muốn đi tu phải được cha mẹ và quan viên địa phương đứng ra chứng nhận. Sau đó lên kinh tham gia khảo thí, người nào tinh thông kinh văn mới được phát cho độ điệp, giấy chứng nhận công tác của thầy chùa, ND. Các chùa triền lớn do thiếu người kế tục, đành phải thu nhận rộng rãi đệ tử tục gia, cho nên cả vùng Hà Nam, Hà Bắc có rất nhiều môn đồ Thiếu Lâm tục gia. Thời nhỏ phụ thân của Ấu Nương cũng vì gia cảnh bần hàn nên đã tới chùa Thiếu Lâm kiếm cơm, nhờ đó mới học được một thân võ nghệ. Nghe thấy cái tên phong ma côn pháp, lại liên tưởng đến vẻ mặt giấu giấu giếm giếm của Ấu Nương, Dương Lăng chợt hiểu ra, nhìn vẻ mặt thẹn thùng và vóc dáng yêu kiều của Ấu Nương, y càng cảm thấy đáng yêu, không khỏi bật cười lớn. Phong ma nghĩa là điên khùng, ND. Bị y cười, Hàn Ấu Nương lúng túng vô cùng, bối rối nhìn chồng, thấy Dương Lăng cứ khoái chí cười mãi mặt nàng bất giác đỏ lựng, ngượng ngùng nói. Ấu Nương vốn không muốn nói, đều tại tướng công ép người ta, nghe xong rồi còn cười người ta nữa. Nói rồi nàng giở môi lên, Dương Lăng cười đau cả bụng một hồi, thấy khuôn mặt nàng đầy vẻ ấm ức thì vừa cười vừa khẽ ôm Hàn Ấu Nương vào lòng. Ha ha ha, ta vốn không thấy buồn cười, chỉ tại nàng quá nhạy cảm khiến ta chợt nghĩ tới cảnh một nữ tử yêu kiều như nàng nhe nanh múa vuốt sử dụng phong ba côn pháp gì đó thôi, thật sự không nhịn được cười. Dương Lăng cười bật ngửa ra sau, Hàn Ấu Nương là mặt nghiêm không nói, nhưng trong ánh mắt dần có nét vui vẻ, cuối cùng không nén được phải phì cười. Nàng ấm ức đánh mạnh lên chân Dương Lăng một cái, hờn dỗi nói. Tướng công xấu lắm, cố ý trêu người ta. Dương Lăng bị nàng đánh cho một phát đau điếng, hít vào một hơi rồi nói. Ui da, nhẹ chút đi mà, yên ngựa cứng quá, ta cưỡi đến nỗi bắp đùi sắp giã ra rồi. Hàn Ấu Nương hoảng quá, vội vàng lấy hai tay xoa bóp, dáng điệu thiếu điều muốn kể miệng vào thôi. Nàng nhẹ nhàng, từ tốn xoa bắp đùi y, ánh mắt chăm chú nhìn y hỏi. Giờ còn đau không? Đợi ăn cơm xong thiếp đi mua thuốc kim sang cho chàng nhé. Ngạc, cụ. Dương Lăng háng giọng, cất tiếng hơi khàn khàn nói. Không cần đâu, chỉ tại ta không rèn luyện thường xuyên thôi. Được rồi, không cần xoa nữa. Tiểu nha đầu này cũng đã trưởng thành rồi, nhưng có lúc lại hết sức ngây thơ. Cách chỗ hiểm của y gần như vậy mà hai bàn tay mềm mại của nàng cứ xoa xoa bóp bóp. Rõ là khiêu khích lửa dục trong người y mà. Chỗ đó giống cái phao cứu sinh dẹp lép ném xuống biển, chốc lát là phình to lên, chỉ thẳng lên trời như ma thuật. Dương Lăng vội vã co người lại, cảm ơn ông trời, à không, cảm ơn bác thợ may mới đúng, vì đã làm cái đũng quần rộng rãi, đủ để che lấp cái biểu hiện tội lỗi của y. Y không khỏi thở phào một tiếng, nhưng ngay lập tức lại phát hiện khuôn mặt xinh xắn của Hàn Ấu Nương đang cách môi mình rất gần. Trên khuôn mặt non nớt cùng làn da không chút tì vết kia, mấy sợi tóc cứ vuốt ve vào mũi y, khiến y ngứa ngáy muốn hắt hơi. Khuôn mặt Hàn Ấu Nương mang theo một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ, thật khiêu gợi khiến Dương Lăng dục dịch muốn làm bậy. Y cảm thấy bàn tay đang để trên đùi mình của nàng lúc này nóng tựa hòn than, không chịu nổi nữa, y bèn ôm lấy nàng, hôn lên mặt một cái. Thân thể Ấu Nương thoáng run lên, rồi cứng đờ, khuôn mặt nàng mịn màng trắng trẻo, làn da tựa như mỡ đông nhưng lại căng mịn. Dương Lăng như chưa đã thèm, chồng tới hôn thêm một cái thật dài. Mặt ấu nương trong nháy mắt đã trở nên nóng bừng, toàn thân cứng đờ. Thế nhưng đôi mắt nàng lại trở nên long lanh quyến rũ. Nét mặt nàng vừa kinh ngạc, thẹn thùng, xen lẫn với niềm vui sướng bất tận và tình ý miên man. Đôi môi nàng đỏ mọng, trơn bóng như trái đào chín, có thể hái xuống bất cứ lúc nào. Cô nén lại dục vọng đang trào dâng mãnh liệt, Dương Lăng khàn giọng bảo. Ta, đói rồi, đi ăn bánh cảo thôi. Ừm. Hàn ấu nương đáp bằng giọng mũi, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, cặp mắt long lanh như mặt nước hồ thu cứ say đắm nhìn Dương Lăng, mê hoặc khôn tả, túc tịch bất sơ đầu, ti phát phi lưỡng kiên, uyển chuyển lang tất thượng, hà sử bất khả liên. Đêm trước không trải đầu, tóc xóa xuống hai vai, dịu dàng xả lên đùi chàng, chỗ nào chẳng đáng yêu, Trích Tử Dạ Ca. Đêm trước em chẳng trải đầu, bờ vai tóc xõa một màu tơ xanh, dịu dàng xà nhẹ đùi anh, đầu đầu cũng vẻ long lanh yêu kiều. Hàn ấu nương để lộ thần thái mê người, như thể đón chào Dương Lăng tới hái hoa. Trong tiềm thức của y, nụ hoa tươi này đang phơi bày một vẻ tự nguyện dâng hiến. Nếu như Hàn ấu nương là một khóm cỏ non, vậy trên đầu Dương Lăng lúc này đã bắt đầu lú ra một cặp sừng trâu thật lớn. Y bây giờ chỉ muốn nuốt trọn Hàn ấu nương vào bụng, sau đó bắt đầu tận hưởng hương vị tươi mát của nàng. Dương Lăng hét mũi hít lấy mùi hương xử nữ tỏa ra từ thân thể ấu nương, rốt cuộc không kiềm lòng được, hai tay y bất chợt vòng ra sau đầu nàng kéo sát lại, miệng ôm lấy đôi môi ngọt ngào. Hai bờ môi tiếp xúc, Hàn ấu nương vừa thở vừa rên khe khẽ, để Dương Lăng khai phá khuôn miệng xinh xắn trong trắng của mình, hoàn toàn khác vẻ dũng mãnh và bá đạo như lúc huyết chiến trên tường thành. Dương Lăng thưởng thức hương vị tinh khiết của một trinh nữ, ngón tay không tự chủ vén cổ áo nàng ra, khám phá làn da mịn màng thơm mát. Hàn ấu nương thốt ra một tiếng rên nhẹ, thần trí mê man mặc cho y xâm chiếm, thân thể yếu ớt ngả vào lòng y. Mùi hương trinh trắng thuần khiết của cơ thể nàng khiến cho bao mệt mỏi trong ngày của Dương Lăng vụt tan biến. Rất lâu sau y mới thỏa mãn, tách miệng mình ra khỏi bờ môi đỏ ửng của ấu nương. Càng lúc Hàn ấu nương càng toát ra phong vị vốn có của nữ nhân, ánh mắt nàng sao động như mặt nước hồ thu, đôi môi mọng đỏ bị y hôn đến ướt mềm, dáng vẻ trông mỹ miều khôn tả. Chụt, hai đôi môi lại chạm vào nhau, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn phớt. Tiếp đó Dương Lăng cười nhỏ bảo, nương tử à, có thể làm cơm cho ta được không? Hàn ấu nương vốn đang si mê nhìn y, đôi mắt long lanh mọng nước, nghe thấy lời này nàng dường như sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài, a lên một tiếng, thẹn thùng kéo cổ áo lên, nàng bối rối bước xuống giường, lâng lâng như bước trên không. Ngoài phòng vang lên tiếng nồi niêu chén bát loảng xoảng, hiển nhiên tâm trí của nàng vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Dương Lăng mỉm cười, khẽ vân vê những đầu ngón tay, nơi đó vẫn còn sót lại cảm giác mềm mại ấm áp của ngực nàng. Con tim của y đã bắt đầu dao động, lần đầu tiên y cảm thấy căm ghét lời nói dối trá kia của mình. Nếu như không có lời nói dối đó thì có phải giờ này mình đã có thể tận hưởng thân thể xinh đẹp trinh nguyên của nàng rồi không? Mấy ngày nay, ít nhiều y cũng đã hiểu được phần nào về tính nết nàng. Dương Lăng biết rằng, cho dù nàng vẫn còn là xử nữ, cả đời này nhất định chỉ là nữ nhân của y, tuyệt không cải giá. Niềm tin được hình thành từ nhỏ của một người, y có thể thay đổi được sao? Vừa nghĩ đến thời hạn 2 năm, đến sự chia ly đang rình rập và đã được báo trước ấy, y không còn dũng khí chiếm hữu nàng nữa, đã không thể hứa hẹn với nàng điều gì, y sao có thể thản nhiên hưởng thụ quyền lợi của một người chồng. Thế nhưng, cho dù có phải sống trong cảnh nghèo túng ở thời đại này hay không, y đều không nỡ rời xa, bởi vì nơi đây còn có người vợ y vẫn bận lòng, người vợ y luôn quyến luyến. Dương Lăng lặng thinh nghĩ ngợi, trái tim bắt đầu thắt lại như thể đang có kim đâm. Hữu phục trương chi mỹ vị chi hoa, hữu lễ nghi chi đại vị chi hạ. Hoa hạ, chữ hoa trong cái tên của dân tộc lâu đời ấy xuất phát từ những phục sức mỹ lệ của nó. Trong lịch sử Trung Hoa, hán phục nhà Minh có nhiều kiểu dáng nhất và đương nhiên cũng đẹp đẽ nhất. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của ấu nương, bộ trang phục ngày Tết đơn giản đã được khâu cắt lại trông rất hợp với dáng người Dương Lăng, mặc vào rất đẹp. Lấy cái đẹp của phục sức gọi nó là hoa, lấy cái quý của lễ nghi gọi nó là hạ. Dương Lăng mặc trường bào cổ tròn, vạt áo màu xanh, tay áo rộng, đầu đội khăn vuông, vóc dáng cao ráo, mắt sáng như sao. Khí chất nho nhã ấy khiến ấu nương vui sướng vô bờ. Ấu nương mặc quần hoa, bên ngoài khoác bằng chiếc váy kẻ ô màu lam, thân trên mặc một chiếc bì giáp màu hồng lạt, eo thon ôm sát, váy xòe đung đưa, mái tóc đen nhánh thắt thành hai bím buông dài tới eo, cả người toát ra vẻ thanh nhã thuần khiết. Bên dưới ống váy lấp ló một đôi hải thêu hoa mũi vểnh, nàng bưng bánh cảo mới ra lò, còn nghi ngút khói đến đặt xuống chiếc bàn vuông con được để trên giường. Dương Lăng thẳng lưng, ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh bàn, ánh mắt vô cùng chăm chú. Đàn ông không có tiền đồ mới chui đầu vào bếp, đó là câu mà Hàn ấu nương vừa mới nói, so với câu quân tử không đứng gần bếp, ý nghĩa thật không khác là bao. Dương Tú Tài tuân mệnh ngồi yên, nhưng trong đầu cứ suy đoán bậy bạ, ánh mắt láo liên lén thưởng thức vẻ đẹp của vị thê tử nhỏ bé đang bận bịu của mình, dĩ nhiên y cũng không hề quên cặp chân thanh tú dưới váy nàng. Đôi bàn chân của Hàn Ấu Nương rất đẹp. Thời thơ ấu, Dương Lăng đã từng chứng kiến tục bó chân, khi ấy trông vô cùng kinh dị, để có được kim liên tam thốn. Gót sen ba tấc, bàn chân người phụ nữ bị biến dạng khủng khiếp, xấu xí đến thảm thương. Còn đôi chân của Hàn Ấu Nương may mắn không bị bó, Dương Lăng nghĩ có thể do gia cảnh nhà nàng bần cùng, con gái cũng phải ra đồng làm ruộng, nên mới may mắn giữ gìn được vẻ đẹp này. Chân bị bó rồi được gọi là liên, các liên kích thước khác nhau thì được chia vào các đẳng cấp khác nhau, trên bốn thốn là thiết liên, bốn thốn là ngân liên, còn ba thốn thì là kim liên. Thật ra lúc ấy, tục bó chân vẫn chưa thịnh hành cho lắm, con gái bó chân không nhiều, mãi đến cuối triều Minh tục lệ mới bắt đầu trở nên phổ biến, đến đời nhà Thanh, thứ phong tục bệnh hoạn này mới đạt đến tầm ảnh hưởng cao nhất. Bằng không với nguyện vọng cao cả của Ấu Nương là trở thành một người vợ hiền thục đức hạnh, có lý do gì để nàng không bó chân cơ chứ? Nếu như thế, hôm nay Dương Lăng đã không thể thấy được vẻ oai hùng, mạnh mẽ của nàng khi quật ngã tên cường đạo Thát Đát trên tường thành rồi. Bánh cảo nhân củ cải trắng thịt heo được bê lên bàn, còn có một đĩa bò muối, một đĩa thịt thái miếng và một bình rượu trắng nhỏ. Đây đích thực là ngày Tết ấm áp và hạnh phúc nhất của đôi uyên ương trong đêm đông lạnh giá, ngay sau một trận chiến sinh tử. Ấu Nương ngồi đó ăn uống ngon lành, đôi mắt sáng long lanh, hòa hợp với khung cảnh xung quanh tạo nên bức tranh lãng mạn nhất trong mắt Dương Lăng. Ngược về thời Minh, chương 31, hai con hổ. Vừa cơm nước xong, Ấu Nương đã vội vàng dọn dẹp nhà cửa. Dương Lăng bưng ấm trà nhìn nàng bận bịu mà thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Quá thối nát, quá sa đọa rồi. Y cảm thấy như mình đang phạm tội. Nếu ở thời đại của mình, đàn ông mà hưởng thụ như thế này tất sẽ gặp quả báo. Quả báo lập tức tới ngay. Dương Lăng vừa đứng dậy, định trơ mặt tới xin Ấu Nương cho phép mình rửa mấy cái bát, quét dọn linh tinh thì rầm, cửa nhà bỗng bị đá tung, gió lạnh táp thẳng vào mặt. Vừa mới ngẩng đầu lên, Dương Lăng đã thấy một bóng người màu trắng sọc thẳng đến, giáng ngay một cú đấm rất mạnh vào vai y. Dương Lăng loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã phịch xuống đất. Gượng đứng vững lại, Dương Lăng thấy một nam một nữ đang đứng giữa cửa, chính là hai anh em Mã Ngang đang mặc đồ tang. Mặt Mã Ngang đỏ phừng phừng, có vẻ đang rất tức giận. Còn Mã Liên Nhi trông như một đóa sen trắng xinh đẹp thấm đầy sương mai đứng lẻ loi. Chỉ có điều vào lúc này, khuôn mặt yêu kiều như tranh vẽ đó lại tối sầm đầy vẻ bất mãn. Đôi mắt long lanh phá chút khinh bỉ đang trừng mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng bối rối hỏi. Mã huynh, Mã tiểu thư, các vị. Thế này là thế nào? Mã Ngang lớn tiếng mắng. Đồ cẩu tạc phong ân phụ nghĩa, ai xưng huynh gọi đệ với ngươi hả? Mắng xong, hắn lại nhào tới trước vung quyền đánh. Không biết võ, Dương Lăng làm sao dám đánh nhau với hắn. Y vừa lùi được hai bước, Hàn Ấu Nương đã từ bên cạnh nhanh nhẹn vọt lên, chát một tiếng, nàng đỡ được quyền trưởng của Mã Ngang. Phòng ngoài không lớn, quyền trưởng của Mã Ngang hùng dũng mạnh mẽ, khí thế uy mãnh, bao trùm cả không gian, Hàn Ấu Nương giữ vững môn hộ. Không hề tránh né, bàn tay nhỏ nhắn quẫy đảo dập dờn, khéo léo dùng kỹ xảo cầm nã thủ giằng co với hắn, không lùi nửa bước. Từ võ hiệp, ý là phòng thủ vững chắc. Dương Lăng không biết vì sao hai anh em nhà họ lại kiếm mình gây chuyện. Y vừa bị Mã Ngang đấm một cú, giờ lại thấy hắn chẳng thèm nói năng gì mà đã ra tay đánh nhau với Ấu Nương, lửa giận trong người bốc lên. Thấy quyền trưởng của Mã Ngang bá đạo mạnh mẽ, nếu như thân thể nhỏ nhắn đáng yêu của Ấu Nương bị dính một đòn thì nguy mất, y bèn lớn tiếng cảnh cáo. Mã Ngang, chuyện đâu còn có đó, nếu ngươi đánh Ấu Nương bị thương, ta thề không đội trời chung với ngươi. Mã Liên Nhi vốn chỉ đứng ở một bên cười lạnh xem đánh nhau, thấy y thề độc như vậy thì không khỏi dựng cặp lông mày liễu. Nàng nhoáng người lướt qua bên cạnh hai người đang giằng co, xông thẳng tới Dương Lăng. Thân thể nàng vốn yêu kiều thướt tha như liễu rủ ven hồ, nhưng khi động thân lại rất mạnh mẽ. Hàn Ấu Nương cực kỳ nóng ruột, mặc dù giận tên thô lỗ kia đã đấm tướng công nàng một cú, nhưng biết hai anh em nhà họ từng qua lại thân thiết với tướng công cho nên nàng ra tay còn để nàng vài phần. Lúc này Mã Liên Nhi đã lao vào nhà, nàng có muốn cản cũng không kịp nữa, nên vừa lập tức dùn người xuống tránh một quyền của Mã Ngang. Nàng rút ngay một đôi đũa, dướn mình vút một cái đã dí sát vào cổ họng Mã Ngang, quát lớn. Dừng tay. Mã Liên Nhi cũng đã lao tới bên người Dương Lăng, cổ tay trắng nõn vươn ra, tóm lấy tay Dương Lăng vặn ra đằng sau, tay phải rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm bén ngót, kê ngay vào cổ họng y. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh trai bị Hàn Ấu Nương khống chế, nàng không khỏi giật mình kinh hãi. Quay đầu nhìn lại thấy Dương Lăng bị tóm, Hàn Ấu Nương bèn tìm mạnh đầu đũa thêm một chút nữa, lạnh lùng quát lớn. Thả tướng công của ta ra. Cùng lúc đó, Mã Liên Nhi cũng quát. Thả ánh của ta ra. Quát xong, cả hai đều ngẩn người, bốn mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, không ai chịu buông tay trước. Dương Lăng nhẹ nhàng lấy hơi để khỏi bị lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ họng, rồi nói với Hàn Ấu Nương. Ấu Nương, thả Mã huynh ra. Hàn Ấu Nương không cam lòng. Tướng công, nhưng mà chàng. Dương Lăng trừng mắt, đầy khí phách ngắt lời. Thả y ra. Hàn Ấu Nương chế môi, đành phải hạ đôi đũa xuống. Mã Liên Nhi cười khẩy, nói kháy. Đại trượng phu oai phong lẫm liệt đấy nhỉ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Dương Lăng đành hỏi. Dù sao giết người cũng phải có tội danh chứ, Dương Lăng tự thấy chưa hề đắc tội với hai anh em các vị, cô nương giết ta làm gì? Tuy y không biết vì sao anh em nhà này lại tức giận như vậy, thế nhưng trong mắt hai người lại không hề có sát ý, cho nên y cực kỳ bình tĩnh. Mã Liên Nhi nâng tay trái lên khiến tay của Dương Lăng bị kéo ngược lên cao hơn một chút, dao sắc kề cổ nên y không dám khom lưng, chỉ đánh đau đớn rên rỉ. Hàn Ấu Nương thấy vậy cực kỳ đau lòng, nhưng lúc này tướng công ở trong tay người ta nên dù muốn cũng chẳng dám động đậy. Mã Liên Nhi nghiến răng cười gằn. Ngươi đã từng giúp ca ca ta một bận, nhưng lẽ nào mã gia ta đã bạc bẽo với ngươi chăng? Ngươi, vì sao ngươi lại ức hiếp người quá đáng như vậy? Dương Lăng kinh ngạc hỏi lại. Mã tiểu thư, cho đến giờ ta vẫn chưa biết mình sai trái điều gì. Cô nương có thể nói rõ được không? Mã Ngang phẫn uất quát. Cha ta vừa qua đời, bây giờ ngươi làm dịch thừa bản huyện phải không? Ngươi giỏi lắm, xương cha ta còn chưa lạnh. Ngươi vì lấy lòng Hà Tham tướng và các giám quân từ kinh đô tới mà tống cổ chúng ta ra khỏi sở dịch thừa. Thiên hạ còn có kẻ lòng lang dạ sói như ngươi sao? Mã Liên Nhi run giọng. Cứ coi như là ngươi muốn trục xuất anh em ta ra khỏi sở dịch thừa đi. Nhưng chúng ta vừa mới đến đây hơn nửa tháng, chưa quen với sinh hoạt nơi đây. Cuối cùng chỉ xin một gian phòng ở sở dịch thừa để lập linh đường cho gia phụ mà cũng bị người của ngươi từ chối. Người đi thì trả lạnh nhưng đến mức này thì... Họ Dương kia, Mã Liên Nhi nhìn lầm ngươi rồi. Nàng nhớ lại ngày đó ở Hồng Nhạn Lâu, mình đã nhất thời nảy sinh tình cảm, thậm chí còn bùi ngùi hoàn quân Minh Châu song Lệ Thùy, hận bất tương phùng vị giá thời với Dương Lăng. Ai dè người đàn ông duy nhất mình yêu mến, ngưỡng mộ lại là một kẻ bạc bẽo, mà người của sở dịch cũng hám lợi tuyệt tình như vậy, khiến lòng nàng không khỏi chua xót. Dương Lăng ngẩn người, một hồi lâu sau mới bắt đầu kêu oan với trời. Mã huynh, Liên Nhi tiểu thư, Dương mỗ không hề làm việc quá đáng như vậy, Mã bá phụ mất ở trên thành, ta cũng rất đau lòng. Chẳng qua hôm nay đại quân vừa mới tới, ta cũng vừa tiếp nhận sự vụ của sở dịch, nhiều việc còn chưa rõ, bôn ba cả ngày tới mức chân tay rã rời, vốn định ngày mai tới Phúng Điếu. Sao có thể đuổi hai người ra khỏi sở dịch, hai vị xem ta có phải là loại người đó không? Mã Ngang tức giận quát. Lòng người khó đoán, ai biết ngươi là cái dạng quái thai gì? Mã Liên Nhi nghe xong hơi ngớ người, từ từ buông tay Dương Lăng, cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào trong mắt y, gằn từng tiếng một. Ngươi không làm như thế à? Dương Lăng không hề e dè nhìn lại nàng, khẽ lắc đầu đáp. Ta không làm. Nhìn thấy ánh mắt trong sáng đầy chân thành của hắn, Mã Liên Nhi liền tin ngay, nàng cười chua xót, đau khổ nói. Người có nhân tình còn, có lẽ mấy tên tiểu lại giở trò cáo mượn oai hùng rồi. Hai anh em ta quả là lỗ mãng đã quấy rầy vợ chồng hai vị. Anh, chúng ta đi thôi. Nàng cụp mắt, chán nản, đau khổ lướt qua người Dương Lăng, kèm theo một mùi hương thơm ngát. Dương Lăng không khỏi nhớ tới bộ dáng hứng khởi của nàng vào ngày đầu gặp nhau. Phụ thân của Mã Liên Nhi vốn ở tận Liêu Đông, Mã Liên Nhi lớn lên ở đó, không những rành cưỡi ngựa mà còn biết rõ tiếng thát đát, tính tình của nàng cũng cởi mở phóng khoáng như phụ nữ thát đát, rất khác với phụ nữ Trung Nguyên. Từ lúc quen nàng tới giờ, đây là lần đầu Dương Lăng nhìn thấy nàng yếu đuối bơ vơ như vậy. Dương Lăng không khỏi nhiệt tình nắm lấy cánh tay nàng, hỏi. Từ từ đã, mà thế bá gọi ta là Hiền Điệt, cũng xem như ta là vãn bối của ông, tình hình cụ thể ở đó ta còn chưa rõ ràng lắm, có thể kể lại cho ta rõ không? Mã Liên Nhi ngoảnh đầu lại, cặp mắt như nước hồ thu của nàng đảo lên tay hắn, Dương Lăng vội vàng buông ra, y nhất thời nóng lòng mà quên mất ở thời đại này, nếu tùy tiện cầm tay con gái nhà người ta thì quả là một hành động cực kỳ thất lễ. Vốn là cảnh kiếm bạt cung trương, nhưng nhờ sự tín nhiệm và thầm hiểu giữa Dương Lăng với Mã Liên Nhi nên tình hình căng thẳng đã được hóa giải. Dưới ánh mắt chăm chú vẫn đầy tức giận bất bình của Mã Ngang, Mã Liên Nhi kể lại sự việc một lượt. Hóa ra là vào buổi chiều, Dương Lăng có giao viên tiểu lại ở sở dịch đi chuẩn bị mấy gian phòng tốt. Kẻ này liền vào sở dịch cho người thu dọn các phòng đã được cấp làm chỗ trú ngụ cho Mã đại nhân cùng hai con. Hắn muốn dành những gian phòng này cho các vị quan to từ kinh đô tới ngụ. Trạm dịch nhỏ bé này chưa từng đón một vị tai to mặt lớn nào, mà những phòng tốt nhất của sở dịch cũng đúng là những gian phòng này. Lúc đó Mã Ngang và em gái biết phụ thân đã mất, liền chạy tới đầu thành nhận xác nên không biết việc này. Đến lúc họ trở về thì phòng ốc đã bị dọn trống trơn rồi. Mã Ngang bộp chộp bèn tặng cho tên tiểu lại kia mấy cái bạt tai vào mặt. Phụ thân của hắn vừa mới nhậm chức được hơn một tháng, vẫn chưa kịp có uy đức với cấp dưới, tiểu lại kia vốn còn định lịch thiệp mời bọn họ chuyển sang phòng bên cạnh để thờ phụng nhưng bị ăn mấy cái bạt tai nên nổi nóng, gọi dịch tốt tới đuổi bọn họ ra ngoài. Mã Liên Nhi nghĩ tới thi thể phụ thân ở trên xe ngựa ngoài cửa còn chưa được thu xếp nên xin mượn một gian phòng để bày linh đường. Trong lúc nóng giận, viên tiểu lại lấy cớ cấp trên ngụ tại chỗ này nên từ chối, không cho lập linh đường để khỏi cản trở cảnh quan. Anh em họ Mã đáng thương buổi sáng còn là chủ nhân của sở dịch thừa, đến chiều lại phải vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Hai người lại mang theo một thây người nên ngay cả khách sạn cũng không chịu nhận. Trong lúc đau khổ hoang mang, cho rằng kẻ bày trò là tên Dương Lăng vong ân phụ nghĩa nên họ mới đùng đùng nổi giận đánh tới cửa. Hàn Ấu Nương vốn cũng là người mềm lòng, chính nàng cũng đã phải trải qua cảnh xa lìa người thân, bơ vơ không nơi nương tựa, nếm trải cảm giác bị ức hiếp, chỉ nghe kể chuyện mà đã nước mắt lưng tròng. Nàng dưng dưng nhìn tướng công như muốn khẩn cầu, chỉ mong chàng có thể giúp đỡ hai anh em nọ một phen, nàng đã sớm bỏ qua sự sắc sược của đôi huynh muội này rồi. Nghe xong, Dương Lăng cực kỳ phẫn nộ, y bèn bảo Mã Ngang. Mã huynh, bá phụ đối xử với ta như con cháu, việc này cứ giao cho ta đi, coi như là một chút lòng hiếu của ta với lão nhân gia. Ta phụ hai người đi sửa soạn linh đường, sớm ngày mai, ta sẽ cùng chư vị đồng liêu trong huyện tới viếng mạ bá phụ. Ngược về thời Minh, chương 32, ngầm tỏ tấm lòng. Dương Lăng dẫn huynh muội Mã Ngang ra ngoài, quả nhiên thấy trước cửa có một cỗ xe đang đậu, tên tiểu lại, đó xem ra cũng không quá tuyệt tình, hắn vẫn còn để lại cỗ xe này. Ba người đi mua quan tài, cờ tang, vàng mã chất hết lên xe rồi trở tới sở Dịch Thừa. Tới nơi, y sai người dọn dẹp phòng ốc để bố trí linh đường. Tiểu lại, các chức giới quyền quan gọi là lại, chức vụ không có phẩm cấp. Tên tiểu lại trực đêm nghe nói Dịch Thừa đại nhân đến liền vội vàng chạy tới trình diện. Dương Lăng thấy hai má hắn đang sưng vù thì lập tức nhíu mày. Y là người hiện đại nên không đồng tình với tư tưởng vì mình là người thuộc giai cấp cao nên có tư cách và danh dự cao hơn người khác. Nếu đổi lại là y bị người khác đùng đùng bạt tai mấy cái thì chỉ sợ đã điên tiết lên rồi. Do vậy nên y không vì bênh vực Mã Ngang huynh muội mà quát mắng gã tiểu lại, chỉ nhẹ nhàng nhờ hắn gọi mấy người tới giúp bố trí linh đường. Tên tiểu lại kia thấy cấp trên ra mặt, đành ngượng ngập tìm mấy tên dịch tốt đến, giúp đại nhân giải quyết công chuyện. Vào thời điểm này cũng không thể kiếm đâu ra đầy đủ đồ cúng được, phía trước bát hương chỉ bày biện qua quýt vài món. Bên cạnh quan tài là câu đối phúng điếu và cờ trắng. Trong bồn gốm có giấy lụa, vàng mã và còn hai cây nến trắng đang cháy trên linh cữu. Mã Ngang và Mã Liên Nhi đang túc trực trước linh cữu, vừa đốt tiền giấy vừa lã chã rơi nước mắt. Dương Lăng không chịu nổi bầu không khí đau thương buồn bã này nên khuyên giải an ủi vài câu rồi cáo từ ra về. Bỗng sau lưng y có người gọi. Dương huynh. Dương Lăng ngoái đầu lại, thấy Mã Liên Nhi từ cuối hành lang đang chậm rãi bước tới. Ánh đèn lay động trong gió dọi xuống bộ quần áo trắng tinh của nàng. Eo thắt đai tang, bóng hình thon thả như muốn nương theo cơn gió. Ánh mắt của y bỗng dưng khẽ ngẩn ra. Mã Liên Nhi bước tới bên người Dương Lăng, khẽ nói. Dương huynh, hoạn nạn mới thấy chân tình, Liên Nhi đa tạ huynh. Nói xong nàng liền gặp người vái, Dương Lăng vội vàng ngăn lại rồi nói. Liên Nhi tiểu thư, cô quá khách sáo rồi, bá phụ là trưởng bối của ta, chuyện nhỏ này là trách nhiệm ta phải làm hết sức nên không thể nhận đại lễ này được. Mã Liên Nhi nhẹ nhàng đứng thẳng lên, cười khổ nói. Ta muốn cảm tạ huynh là bởi vì bản thân mình mà thôi, gia huynh ngoại trừ sức lực, thích đánh đấm thì chẳng có sở trường gì cả, còn ta chỉ là một cô gái, nếu như không có huynh thì hôm nay chúng ta muốn làm tròn đạo hiếu của con cái cũng chẳng thể được. Giọng nàng nghẹn ngào, than thở. Ta vẫn luôn hận cha đã bức mẹ phải chết, luôn luôn hận người, cho nên mặc dù đau lòng nhưng cũng không đến nỗi bi thương hết muốn sống. Nàng lại cười khúc khích rồi nhìn thẳng vào Dương Lăng hỏi. Những lời mà ta vừa nói có phải là đại nghịch bất đạo không nhỉ? Ở kiếp trước truyền thông phát triển, Dương Lăng từng thấy rất nhiều mỹ nữ, sắc đẹp đều tuyệt vời, sợ rằng đế vương của thời này chắc gì đã có khả năng thấy hết tuyệt sắc trong thiên hạ. Lẽ ra với sự hiểu biết của hắn thì không thể bị Mã Liên Nhi mê hoặc được. Thường có câu nữ yêu tiếu, nhất thân hiếu, con gái mặc đồ tang trông sẽ đẹp hơn, và cả câu đăng hạ khán mỹ nhân, rũ tăng tam phân nhan sắc, nhìn mỹ nhân dưới đèn, sẽ thấy nhan sắc nàng đẹp hơn ba phần. Diện mạo của Mã Liên Nhi vốn đã rất đẹp, rất quyến rũ rồi. Lúc này lại mặc một bộ đồ tang màu trắng mộc mạc, toát lên vẻ thánh khiết không tì vết. Lúc này cặp mắt như sau ấy lại ngân ngấn nước, vẻ nhu mì đáng thương đó khiến người ta cảm động nói không nên lời. Rốt cuộc, Dương Lăng lại không dám đối diện với nàng. Mã Liên Nhi yếu ớt nói. Ta đau lòng, mà nói thật ra là có một phần hối hận, bởi vì cho tới tận bây giờ, ta mới biết nếu như không có cha thì ta đã không thể sống thoải mái như vậy. Dù sao đi nữa, cha ta cũng đã đối xử với ta rất tốt, ta không nên thù ghét, lúc nào cũng làm cha giận như vậy. Dương Lăng thầm than thở, đây có phải là minh chứng cho câu tử dục dưỡng nhi thân bất tại không? Vì sao lúc nào cũng phải để mất rồi mới biết quý trọng cơ chứ? Còn muốn báo hiếu cha mẹ nhưng cha mẹ không còn, Mã Liên Nhi cười cay đắng, nói. Khi gia phụ lĩnh chức Dịch Thừa, vốn có hai huyện còn chỗ trống, do ở đây gần vùng quan ngoại, mà ta lại cảm thấy rất thích cuộc sống ở những nơi như thế này cho nên mới năn nỉ cha ta tới đây. Chính ta đã hại cha rồi, nếu như ta có thể đoán trước được việc sẽ xảy ra thì có lẽ. Dương Lăng an ủi. Ai có thể biết trước được tương lai chứ? Liên Nhi tiểu thư, đây không phải là lỗi của cô. Biết trước thì có gì hay cơ chứ? Nếu như không phải biết mình chỉ còn sống được 2 năm thì không biết bây giờ ta và Ấu Nương đã vui vẻ tới cỡ nào rồi. Dương Lăng thương cảm khuyên nhủ. Đã không thể biết trước tương lai thì nên sống một cách nghiêm túc từ ngay bây giờ. nắm bắt hiện tại mới đáng quý, tương lai sẽ không hối hận, tiểu thư thấy có phải không? Mã Liên Nhi thấy ánh mắt trong veo của y chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt đó chất chứa nhiều tình cảm phức tạp, tâm tình thiếu nữ khẽ rộn ràng. Nàng đâu biết Dương Lăng vì nghĩ tới Hàn Ấu Nương nên mới xót xa như vậy, liền hiểu nhầm. Nắm bắt lấy hiện tại mới đáng quý ư? Y muốn ám chỉ điều gì với mình sao? Nhưng y đã thành thân rồi mà. Mã Liên Nhi cảm thấy mặt mình như phát sốt, bị Dương Lăng nhìn nên càng hoảng hốt, nàng lắp ba lắp bắp. Nắm bắt hiện tại mới đáng quý sao? Ta có thể nắm bắt được cái gì đây? Nhà thì chẳng có, đất cũng không, mặc dù gia phụ cũng có chút tích góp nhưng miệng ăn núi lở, ở đây huynh muội ta lại chẳng có ai thân thích, có lẽ phải hôm nữa ta cùng ca ca khiêng linh cữu về quê cũ. Nàng nói xong, tim đập mạnh như ngựa phi nước đại, y có giữ ta lại không? Nếu như y giữ ta lại, ta phải làm sao đây? Ta cũng nhìn ra được là y rất yêu thương Hàn Ấu Nương, nhất định sẽ không vì ta mà bỏ nàng ấy đâu, nhưng nếu như y bày tỏ tình yêu với ta, Mã Liên Nhi này lẽ nào phải chịu làm thiếp cho người ta sao? Mã Liên Nhi cũng không muốn chịu cảnh nhục nhã phải làm thiếp nhà người nhưng lại ái mộ phong độ lịch lãm của Dương Lăng, và nhất là chỉ có người đàn ông này mới có thể hiểu và bao dung cho cách nhìn của nàng mà theo quan điểm của phụ nữ Trung Nguyên là đại nghịch bất đạo. Hiện tại, gia cảnh của mình chắc chắn là sa sút, mà y chưa đầy 20 tuổi đã ngồi tới chức vị mà cha mình phải vất vả cả nửa đời người mới đạt được, có thể nói là tiền đồ không giới hạn. Liệu y có phải là người mà mình có thể lựa chọn hay không? Mã Liên Nhi hoảng hốt không muốn đối mặt với tình cảm đang dâng lên trong lòng, quả thật là vô cùng mâu thuẫn và bối rối. Dương Lăng nợ Hàn Ấu Nương một mối thâm tình nặng như núi còn chưa biết lấy gì báo đáp, nào có tâm tư dây vào một mối tình khác. Dù dung mạo xinh đẹp của Mã Liên Nhi quả thật khiến những người đàn ông bình thường đều yêu thích, có điều y cũng không biết rằng Mã Liên Nhi đang dịu dàng kín đáo giải bày tâm sự với y như vậy cũng chỉ là cho y một cái cớ để giữ nàng lại mà thôi. Dương Lăng chợt trở nên nghiêm túc, mà sự nghiêm túc này lại xuất phát từ góc độ suy nghĩ của bằng hữu. Y cảm thấy tòa thành nơi biên cương này không thích hợp để huynh muội Mã Liên Nhi lưu lại, bèn nói: "Tòa thành nhỏ ở vùng biên cương này lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh loạn lạc, rời đi cũng tốt, trở về đất tổ dù sao cũng có họ hàng thân hữu giúp đỡ." Tiếng lòng của Mã Liên Nhi vừa vang lên đã vụt tắt, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, trong mắt chớp qua sự thất vọng khó mà che giấu được. Lúc Dương Lăng cáo từ rời đi đã không chú ý tới ánh mắt vô cùng u oán của Mã Liên Nhi. Y yêu cầu tiểu lại đưa đến một con ngựa rồi phi một mạch tới huyện nha tìm bổ đầu trực đêm, bảo hắn sớm ngày mai khi chư vị đại nhân đến hãy mời bọn họ đến sở dịch thừa để phúng điếu Mã dịch thừa. Trong đám quan viên huyện nha này, Hoàng huyện thừa có chức vị cao nhất, lại luôn quan tâm tới Dương Lăng. Y lại là sư gia của Mẫn đại nhân nên những người khác cũng luôn đối xử với y rất lễ nghĩa. Dương Lăng tự tin thân phận đặc thù của mình vẫn đủ sức kêu gọi. Dặn dò xong, Dương Lăng định trở về nhà, nhưng nghĩ tới Mẫn đại nhân chắc đã được chuyển về huyện nha, cũng không biết bệnh tình thế nào rồi. Liền đi vào trong xem thử. Khi đi vào phía sau nha môn, thấy trong gian nhà chính có hai tên đầy tớ đang ngồi trên giường đất uống rượu, trên bàn bày một đĩa lạc giang và một đĩa tai heo. Nhìn thấy Dương sư gia, người được đại nhân coi trọng nhất đi vào, hai người vội vàng bước xuống giường. Lý lão đầu nhe răng cười chào: "Dương sư gia, ngài tới thăm lão gia đấy à?" Dương Lăng gật đầu rồi hỏi: "Đại nhân ra sao rồi?" Lý lão đầu tới cầm lấy áo choàng cho Dương Lăng, cười trả lời: "Cơn sốt của lão gia đã lui rồi, chẳng qua là vẫn chưa tỉnh mà thôi, để tôi đưa ngài vào trong." Dương Lăng xua tay nói ngay: "Thôi không cần, đang Tết nhất, hai ngươi lại hiếm khi được nghỉ ngơi, đi nghỉ cả đi, ta vào thăm đại nhân rồi về ngay." Y vén rèm bông, bước vào phòng ngủ của Mẫn Văn Kiến. Trên chiếc bàn nhỏ phía trước giường đất đặt một ngọn đèn dầu, còn Mẫn đại nhân thì nằm ở đầu giường, đang quấn chăn kê cao gối ngủ say. Dương Lăng bước tới ngồi trước giường, thấy Mẫn Văn Kiến ngủ ngửa mặt lên trời, râu vảnh ngược, không nhịn được liền khẽ cười. Xem xét kỹ thì thấy khuôn mặt đen thui của Mẫn huyện lệnh đã hồng hào hơn một chút, nhẹ nhàng sờ lên trán của lão, cơn sốt đã lui, xem ra độc tố trên người đã được tẩy trừ nên không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Dương Lăng thở phào rồi xoay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Mẫn chỉ huyện rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Nước, nước, lão tử muốn uống nước." Dương Lăng mừng quá, vội cầm lấy ấm trà trên bàn, kê vòi ấm tới sát miệng lão. Mẫn huyện lệnh liền như cá voi hút nước, đã bắt đầu thì không dừng lại được nữa. Quán nửa ấm trà đã trôi thẳng vào dạ dày, bấy giờ Mẫn râu sồm mới chậm rãi mở mắt. Nhắm mắt một hồi lâu lão mới nhìn rõ trước mặt là sư gia Dương Lăng của mình. Mẫn huyện lệnh chớp chớp mắt, nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm hỏi: "Ta đang ở nhà, quân tình hiện tại như thế nào rồi?" Dương Lăng cười trả lời: "Đại nhân, ngài đã ngủ một ngày một đêm rồi, hôm nay đại quân của Vĩnh Ninh tham tướng đã đến, Thát Tử đã rút lui vào núi rồi, vòng vây ở Kê Minh đã được giải trừ, đại nhân chớ nên lo lắng." Mẫn Chi huyện nghe vậy sắc mặt liền lộ vẻ vui mừng, mắt khép hờ một lát rồi lại mở to ra, nhìn chung quanh than thở: "Chỉ có ngươi ở đây thôi à, đúng là đường xa mới biết sức ngựa, hoạn nạn mới biết lòng người, mẹ nó, tất cả đều tưởng lão tử chết chắc rồi sao? Dương Lăng cảm thấy thẹn thùng, hôm nay có quá nhiều việc, mấy vị quan viên có chức sắc đều đi tiếp đón đám hạ tham tướng. Mọi người biết Mẫn Chỉ huyện không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng nên mới không tới thăm lão. Còn riêng mình, nếu không phải vì chuyện của Mã gia thì tối nay cũng đã không tới huyện nha làm gì. Không ngờ người thô lỗ như Mẫn Chỉ huyện lại nhạy cảm như vậy. Xem ra câu lễ đa nhân bất quái, lễ phép nhiều thì chẳng ai trách quá không sai, cổ nhân cực kỳ coi trọng lễ tiết, sau này mình phải luôn chú ý mới được. Dương Lăng vội vàng giải thích thay mọi người, lúc này Mẫn đại nhân mới trở nên thoải mái, từ lúc trên giường bệnh tỉnh lại, chỉ có Dương Lăng ở bên, khiến lão cực kỳ vui mừng, xem ra trực giác của mình coi y là thân tín quả là không nhầm. Dương Lăng nhớ tới việc Hà tham tướng ra lệnh bổ nhiệm tạm thời liền kể lại cho Mẫn Chỉ huyện, lão nghe xong liền trợn mắt quát. Như thế sao được? Ngươi đi rồi thì nha môn của ta do ai quản? Quát xong, lão lại nghĩ rằng cũng không nên đối xử quá tệ với người của mình, liền nói tiếp. Thế cũng tốt, coi như là ngươi đã chính thức bước vào quan trường rồi. Em rể của ta là Chi Phủ Đại Đồng, ngày mai ta sẽ sai người báo cho y biết để giúp ngươi trở thành một viên dịch thừa chính thức, chuyển từ tạm thời lên chính thức rất dễ dàng, không tới hai ngày đâu. Lão cười gian hai tiếng nói. Hê hê, chớ nên coi thường chức dịch thừa này, chức quan mặc dù không lớn, nhưng lại rất béo bở. Chức vị này để cho ngươi làm cũng tốt, nếu để người khác chiếm mất thì ta cũng không cam lòng. Ngược về thời Minh, chương 33, Mã Ngang Tòng Quân. Sáng sớm tinh mơ, Dương Lăng cưỡi ngựa phi về phía sở dịch thừa, kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, hôm qua y nói ra câu yên ngựa cứng quá, thế là ấu nương cả đêm làm cho y một cái đệm dày, phát lên yên ngựa vừa nhẹ vừa êm, khiến y suốt đường cứ lo mình bị đu đưa lắc lư đến ngã. Như một tân khoa trạng nguyên diễu hành trên phố. Y lắc lư đến cổng sở dịch thừa, đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa gấp rút vọng lại, hơn 10 thớt khoái mã lao vút tới. Dương Lăng quay đầu nhìn sang, thấy một đám vệ sĩ áo giáp sáng choang đang vây quanh một tướng quân đầu đội khôi giáp, chính là vị Tất Xuân Tất Đô Ti đó. Tất Đô Ti mặt mày tươi rói, chẳng giống gì với khí thế vênh váo ép người ngày hôm qua. Y gấp roi ngựa, chắp tay cười lớn nói: "Được Dương lão đệ quan tâm chiếu cố nhiều, bổn tướng đặc biệt đến để cảm ơn đây. Đêm qua quan thủ anh vận chuyển lương thảo về doanh và có thuật lại nguyên si những lời của Dương Lăng cho y." Trong lúc nhắc lại, nét mặt quan thủ anh vẫn tràn ngập vẻ kiêu ngạo, tay đội trưởng thân binh tính thẳng như ruột ngựa này cảm thấy lời của Dương Lăng rất hay. Tất Xuân đã lăn lộn trên quan trường bấy lâu, sẽ không vì mấy câu đầy sức truyền cảm đó mà xem Dương Lăng là chi kỷ cả đời. Tuy vậy y vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái, càng thêm hảo cảm với Dương Lăng. Sáng sớm dòng ngựa trong thành, chợt nhớ tới vị dịch thừa này, y nhất thời cao hứng. Bèn phóng thẳng đến sở dịch để tỏ lòng biết ơn. Dương Lăng vội bước lên nói mấy lời khách sáo. Tất Xuân nghe nói y muốn đi viếng một vị trưởng giả nên không tiện bỏ đi ngay, thế là cũng vào viếng để tránh phải thất lễ. Nhóm người bọn họ tiến vào sân thì thấy cỗ kiệu màu xanh lục quen thuộc của Mẫn huyện lệnh dừng ở trong sân. Thì ra các vị đồng liêu đã đến huyện phủ từ sớm để vấn an đại nhân trước. Vết thương trúng tên của Mẫn Chi huyện không sâu, nhưng vì mũi tên có độc nên mới hôn mê lâu như vậy, đã tỉnh lại rồi thì không còn đáng ngại nữa. Lão nghe nói Mã Dịch thừa đã mất, lại nhớ hồi hôm chỉ có Dương Lăng bồi tiếp mình nên không khỏi phát sinh cảm giác bầu bí thương nhau, nguyên văn thố tử hồ bi, thỏ chết cáo thương, thế là chẳng màng can ngăn, lão lập tức ngồi kiệu chạy đến phúng viếng. Huỳnh muội Mã Ngang không ngờ Dương Lăng có thể gọi nhiều người có thân phận đến viếng đến như vậy, chờ thấy ngày thường Mẫn Chỉ huyện và Mã Dịch thừa xưng huynh gọi đệ mà lầm, thứ nhất là có tiền bạc phúng điếu, thứ hai là Mã Dịch thừa tốt xấu gì cũng dắt một lệnh bài cẩm y vệ ở trên người, bằng không, phải cực kỳ nể năng lắm thì kém tới mấy cấp mới được người ta đến viếng. Còn như vị tướng quân mà Dương Lăng đang đưa vào, cứ thử tưởng tượng một cục trưởng cục bưu chính huyện qua đời mà lại được lãnh đạo cấp phó tỉnh đến dự tang lễ, thì sẽ biết ngay người nhà có cảm giác gì. Những người này, có một số hai huynh muội đều chưa gặp qua lần nào, hiển nhiên bọn họ đều là nể mặt Dương Lăng mà đến. Vừa nghĩ đến đây, Mã Ngang thật sự cảm kích Dương Lăng đến rơi nước mắt. Đối với Mã Liên Nhi thì ngoài vẻ cảm kích, trong ánh mắt của nàng nhìn về phía y còn mang thêm vài phần oán, khiến Dương Lăng cảm thấy khó hiểu. Tất Xuân vốn chỉ định lướt vào rồi ra, nhưng vừa trông thấy Mã Liên Nhi đã không nỡ bỏ đi, y không ngờ ở vùng đất nhỏ này lại có thể gặp được một tiểu mỹ nhân đẹp tuyệt, như hoa như ngọc vậy. Nàng tuổi trạc 15-16, duyên dáng thất tha, thân mặc áo tang, lộ ra dáng vẻ rất đỗi mảnh mai yếu ớt. Dung nhan mỏng manh như cánh hoa chớm nở đọng giọt sương mai, thật sự yêu kiều đến không thể diễn tả bằng lời. Ba cô vợ lớn nhỏ của mình cũng có thể xem là giai nhân sư giang nam, ấy vậy mà không được sáu phần xinh đẹp của nàng ta. Đến tận lúc hai huynh muội đến trước mặt vị quan trưởng phẩm bậc cao nhất này để bái tạ, thì Tất Đô Ti mới thu lại ánh mắt quyến luyến, ngồi ngay ngắn nhận một lễ của bọn họ, sau đó đưa tay phải đỡ hở, nói: "Hai vị hãy đứng lên đi, lệnh tôn vì nước hy sinh, Tất mẫu rất là tôn trọng, đến đây bái tế cũng là việc nên làm." Hai huynh muội bái một lạy nhưng lại không đứng lên, Mã Ngang nói: tướng quân đại nhân, Mã Ngang muốn gia nhập quan binh, giết Thát Tử, bảo vệ Đại Minh, vì phụ thân báo thù, xin đại nhân thành toàn. Việc này, Tất Xuân không khỏi do dự một chút, nếu như y là binh thuộc doanh thì tùy tiện thu mấy người cũng dễ, nhưng quân đội của y lại thuộc biên chế vệ sở, lính dưới trướng đều là quân hộ, cha truyền con nối. Tuy cũng có kẻ lén lút mạo danh đi lính thay, thế nhưng công khai thu nạp trước mặt biết bao người như vậy thật sự rất bất tiện. Mã Liên Nhi ngẩng đầu xin. Tướng quân đại nhân, huynh trưởng ta học được một thân võ nghệ, làm lính hầu cũng được, cầu xin đại nhân có thể cho y cơ hội vì cha tận hiếu, vì nước tận trung. Thấy mỹ nhân cất giọng êm ái thỉnh cầu, xương cốt Tất Xuân đã mềm nhũn cả ra, cặp mắt tam giác hơi rít lại, đầu óc nóng lên, y bảo. Được rồi, mau đứng lên đi, người đã am hiểu võ nghệ, lại biết viết lách, trước hết hãy đến làm thân binh cho ta, nhận chức thập trưởng sau này lập được chiến công ta sẽ lại thăng quan cho ngươi. Mã Ngang hết sức mừng rỡ, dập đầu bái tạ rồi đứng dậy. Thập trưởng tuy là chức nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫn xem như là một quan quân. Mã Ngang vẫn luôn tự cho mình tài giỏi, tự tin rằng dựa vào võ nghệ của bản thân y chẳng những sẽ có thể thay cha báo thù, mà còn có thể kiếm một chức quan trong quân đội. Thấy huynh trưởng nhà mình đã có lối đi, Mã Liên Nhi cũng mừng cho y, chỉ là nghĩ đến chuyện huynh trưởng tòng quân rồi, sẽ trơ trọi lại mỗi mình, thâm tâm nàng không khỏi buồn rầu. Chiến sự chưa yên nên Tất Xuân không dám nán lại lâu, ngồi thêm một chốc y liền cáo từ trở về quân doanh, còn căn dặn Mã Ngang tăng sự xong xuôi hãy đến quân doanh báo danh. Mẫn đại nhân vết thương chưa khỏi nên cũng không thể ngồi lâu, mà đám quan viên nhà huyện đều có sự vụ cần làm, thành thử cũng tuần tự cáo từ rời đi. Đàng Lý huynh muội nhà họ Mã nên túc trực bên linh cữu, thủ linh 7 ngày, sau đó mai táng để cha an nghỉ. Có điều thời đó xem trọng chuyện lá dụng về cội, nếu như chết ở quê người, thường đều để quan tài lại ở những nơi như chùa chiền, miếu mạo, chờ khi có dịp sẽ đưa về quê nhà an táng. Một số nhà gia cảnh bần hàn, không chịu nổi chi phí vận chuyển đường dài, quan tài thậm chí phải lưu lại hơn chục năm. Sau một hồi bàn bạc, hai huynh muội quyết định gửi quan tài ở chùa Phổ Độ nơi Kê Minh, đợi sau này mới chuyển về quê. Hiện tại Mã Ngang sốt ruột báo thù, nóng lòng muốn tòng quân, tuy không để tăng theo quy định, nhưng cũng xem như là đã tận hiếu, đương nhiên sẽ không có ai trách móc. Nhưng lúc này, sắp xếp cho Mã Liên Nhi như thế nào lại trở thành chuyện khó. Thấy Mã Ngang đưa mắt về phía mình, Dương Lăng liền trấn an. Mã huynh không cần phải lo lắng, tiểu thư cứ ở lại nơi này là được. Mã Liên Nhi lạnh nhạt liếc y, nghiêm mặt bảo. Huynh muội ta bây giờ không còn quan hệ gì với Sở Dịch nữa, ở lại nơi này há chẳng phải là danh bất chính ngôn bất thuận sao? Phụ nữ thích nhất là thù dai, nhất là mấy người đẹp hay được nuông chiều. Dương Lăng chỉ nghĩ nàng vẫn còn giận tên tiểu lại kia nên bảo. Vậy có sao đâu, lát nữa để ta đi sắp xếp cho nàng là được. Mã Liên Nhi hách mũi. Ta với huynh không thân thích, lại chẳng phải bạn bè gần gũi, đến lúc đó không chừng sẽ nảy sinh những lời đồn đại ác ý đấy. Mã Ngang trừng mắt. Ai dám, hơn nữa, không họ hàng thân thích thì còn đúng, chứ sao lại không bạn bè gì. Huynh và Dương lão đệ cũng đã xem như là bằng hữu tốt rồi, giúp huynh chăm lo cho muội tử một chút thì có sao đâu chứ. Mã Liên Nhi dậm chân, quay ngoắt đầu không thèm để ý tới tên ngốc đó nữa. Dương Lăng thầm chu tính, cũng cảm thấy Mã Liên Nhi nói có lý, vì y chỉ là dịch thừa tạm thời, ngay cả gia quyến của y cũng chưa dọn vào Sở Dịch thừa. Nếu như để thêm một cô nương trẻ tuổi sống ở chỗ này, chắc chắn sẽ dẫn đến những lời ong tiếng ve. Mẫn huyện lệnh vừa nãy trước lúc rời khỏi cũng nói đã cử người đi thông báo cho em trai vợ lão, tốt hơn trước tiên cứ để nàng ở cùng với ấu nương vài hôm, còn mình thì chuyển tới ở trong Sở Dịch, chờ đến khi chính thức nhận bổ nhiệm, lúc ấy nhường lại căn nhà nhỏ của mình cho nàng ấy là được. Trong bụng chu tính như vậy, y nói với Mã Ngang. Tiểu thư nói cũng có lý, ở lại nơi này đúng là có điều bất tiện, ta thấy nên mời tiểu thư về nhà ta ở trước. Y vừa nói đến đây, thấy Mã Ngang miệng há to như hàm mã đang ngáp, cặp mày liễu của Mã Liên Nhi cũng xách ngược lên nên liền vội bổ sung. Cúi, trước để bầu bạn với tiện nội, còn ta dọn đến Sở Dịch ở là được rồi, chờ khi Thát Tử rút lui, tiểu thư hãy quyết định đi hay ở cũng không muộn. Mã Ngang vui mừng khôn xiết, sắp xếp như vậy còn có gì phải lo lắng chứ. Mã Liên Nhi lườm Dương Lăng một cái, suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì, chuyện này coi như đã được giải quyết. Ngay trong hôm đó, Thát Tử chỉ phái ra một toán lính nhỏ do thám quân Minh, hai phe đều thăm dò thực lực của đối phương, bên nào cũng không đưa ra quân đội tác chiến chủ lực. Lúc trời gần tối, Dương Lăng dẫn người giúp huynh muội Mã Ngang đưa quan tài của Mã Dịch thừa gửi ở chùa Phổ Độ. Mọi chuyện bố trí thỏa đáng xong, Mã Ngang liền đến quân doanh của Tất Đô Ti báo cáo, còn Dương Lăng dẫn Mã Liên Nhi về nhà. Ấu nương là một phụ nữ rất nhiệt tình, lại hết sức đồng cảm với vị đại tiểu thư gặp nạn này, nên sau khi nghe nói nàng ta chỉ tá túc vài hôm thì không chần chừ mà đáp ứng luôn. Mã Liên Nhi đối xử với y thì lạnh lùng băng giá, nhưng khi thấy Hàn Ấu Nương thì lại trở nên thân thiết. Thấy vậy Dương Lăng không khỏi thở phào một hơi. Cả ngày nay, thái độ của Mã Liên Nhi đối với y, thậm chí ngay cả lúc cười cũng đều lạnh nhạt, giả tạo. Dương Lăng cũng chẳng biết mình đã đắc tội với nàng ta ở chỗ nào. Y thật sự vẫn lo vị thiên kim họ Mã này đến nhà rồi vẫn sẽ dở tính khí tiểu thư. Y nhịn được, nhưng y không thể chịu được bất cứ kẻ nào làm ấu nương buồn giận. Ấu nương ít đọc sách, nhưng tính tình thùy mị, thông minh lanh lợi, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mã Liên Nhi từ nhỏ lớn lên ở vùng Tắc Ngoại, ghét nhất là dáng vẻ làm bộ làm tịch của bọn con gái đọc nhiều thi thư ở Trung Nguyên, nên rất hợp với nàng. Chỉ một lúc sau hai người đã rất thân thiết. Nơi sở dịch thừa chợt xuất hiện một bóng người lặng lẽ bước vào trạm gác, môn phòng, hỏi tên lính gác cổng. Dịch thừa đại nhân có ở đây không? Tên lính gác cổng này vốn là dịch tốt, do bị thương lúc ở trên thành nên cử động khó khăn. Sở dịch hiện nay đang thiếu người, thế là để cho gã và tên lính gác cổng ban đầu tạm thời hoán đổi nhiệm vụ. Hắn tưởng kẻ kia tìm dịch thừa tạm thời là Dương Lăng, nên vẫn ngồi ở trên đầu giường hỏi. Đại nhân vừa mới ra ngoài, người có chuyện gì? Vừa hỏi hắn vừa dò xét một lượt, thì thấy kẻ đến trên người mặc áo quần thường dân, mũ trùm đầu da chó sụp sát xuống tận lông mày, nét mặt đầy vẻ phong sương. Kẻ đó nghe xong liền lấy từ trong ngực ra một phong thư được dán kín bằng sáp, đưa cho hắn, bảo. Ta từ quan ngoại đến, còn phải trở về ngay trong đêm nay, viền ngươi chuyển cái này tới cho dịch thừa đại nhân, cáo từ. Tên lính gác cổng gật đầu nhận lấy bao thư, người nọ đẩy cổng, biến vào giữa màn đêm mù mịt. Tên lính gác cổng nhìn phong thư, thấy chỗ phong ấn vẽ một con quái ngư. Hắn cũng chẳng để tâm, ngáp một cái, rồi đặt phong thư lên đầu giường.